Chương 1761, Tương lai mộ. Giờ khắc này, dương gian mộ cùng thứ thế giới bên trong ngoại giới sinh linh đều bị trấn trụ. Nguyên bản, còn tại tùy ý làm bậy, nô dịch thứ thế giới sinh linh luyện thi môn, cùng với khác rất nhiều thế lực, đều nhao nhao trợ thủ, co đầu rút cổ trở về dương gian mộ. Gần vạn mở ra thập bát trọng trở lên danh sách cường giả, tại đại tôn đạo cùng trợ giúp phía dưới tiến hành ý chí hình chiếu, tiến vào âm gian mộ, kết quả bị Lục Vân nhất cử toàn diệt cũng không phải là tiêu diệt những cái kia ý chí hình chiếu, mà là tính cả bản tôn cùng một chỗ rào sát ngoại trừ cực kỳ cá biệt có được thế mệnh phù tu sĩ bên ngoài, những người còn lại hết thể vẫn diệt, chết liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Cái này khiến nguyên bản xem Lục Vân vì kẻ trộm, là luân hồi chi địa sinh linh vì thổ dân ngoại giới tu sĩ, triệt để trung thực hạ xuống. Lúc đầu, bọn hắn coi là chỉ cần khanh bất nghi rời đi, bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc giết tiến chủ thế giới, cướp đoạt tự liệt thế giới, sau đó lại tại cái này luân hồi chi địa bên trong tùy ý đòi lấy, đào móc nơi này bí mật. Nhưng là hiện tại, Lục Vân cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, làm cho tất cả mọi người đều biết, nơi này không phải bọn hắn có thể tùy ý làm bậy địa phương. Nếu là hiện tại, Lục Vân từ trong âm gian mộ lao ra đại sát tứ phương, nơi này chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn, liền liền luyện thi môn đều sợ rồi, bọn hắn đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách lão cương thi bị Lục Vân lấy đi, tung tích không rõ. Ngay sau đó, một kiện để bọn hắn càng thêm kinh dị sự tình phát sinh rồi. Địa ngục đại mộ dương gian mộ sụp đổ rồi, tất cả mộ táng cách cục hết thể hủy diệt, trở về chốn cũ, trở thành một tòa quy khư. Sau đó, tòa kia quy khư QNZ tiếp theo không gặp, bị người lấy đi. Dấu ở quy khư bên trong thế giới bên ngoài tu sĩ, cũng bị hết thể ném ra ngoài. Từ đó, thứ thế giới này triệt để an tĩnh lại, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, e sợ cho Lục Vân đến đây tìm phiền toái. Lúc đầu, những cái kia thể phải giết chết Lục Vân, đoạt lại tự liệt thế giới người cũng đều không nói. Thế giới bên ngoài, mười mấy tôn siêu thoát danh sách đại tôn lại tại giơ chân. Những cái kia bị chú sát tu sĩ đều là bọn hắn môn nhân đệ tử, mà lại đều là tương đối xuất sắc đám người kia, bao cỏ là sẽ không đạt được trọng dụng. Giờ phút này, trọn vẹn 13 vị đại tôn liên danh phát ra chiếu lệnh, 600 năm sau đó, ai có thể đánh giết luân hồi chi địa bên trong Lục Vân, bọn hắn liền liên thủ vì đó chế tạo một tòa đạo cung, trợ hắn đột phá danh sách. Tin tức này vừa ra, toàn bộ chư thiên trên giới đều hành động, vô số thiên tài tu sĩ ma quyền sát trưởng. Chỉ chờ 600 năm sau đó liền tiến vào luân hồi chi địa chém giết Lục Vân. Tự liệt thế giới đã hoàn toàn ảm đạm xuống, đã mất đi vốn có sáng bóng. Mặt khác ba tòa địa ngục đại mộ đều tại thế giới bên ngoài, Lục Vân muốn đi vào cái kia ba tòa đại mộ, nhất định phải từ tự liệt thế giới mới có thể tiến nhập. Cùng luân hồi chi địa địa ngục đại mộ bất đồng, còn lại ba tòa đại mộ chính là tuyệt đối cấm địa, bất kỳ người nào không được đi vào nếu không. Tất nhiên sẽ bị vô số cường giả liên thủ chém giết. Luyện thi môn cũng không dám đánh cái kia ba chỗ đại mộ chủ ý muốn đi thế giới bên ngoài rồi. Lục Vân nhìn xem phương này tự liệt thế giới, lẩm bẩm. Tự liệt thế giới chính là bốn tòa đại mộ cộng đồng thai nghén mà thành, mỗi một ngôi mộ lớn đều kết nối lấy tòa tự liệt thế giới này, nơi này thì tương đương với một cái lối đi, đem bốn tòa địa ngục đại mộ liên tiếp đến cùng một chỗ. Phía ngoài ba tòa trong mộ lớn, cũng chia âm gian mộ cùng dương gian mộ, đồng dạng cũng là lấy quy khư cùng địa ngục diễn luyện mà thành. Quy khư vì dương gian mộ, địa ngục vì âm gian mộ lúc đầu, cái kia ba tòa đại mộ dương gian mộ bên trong khu NG có tu sĩ tồn tại, chờ đợi lấy đột phá thế giới bích trướng tiến vào nơi này tranh đoạt tự liệt thế giới, nhưng là Lục Vân đem bản nguyên tự liệt lấy đi sau đó, cái kia ba phe dương gian mộ bên trong sinh linh cũng đều rời đi, ở lại nơi đó khu NG không có ý nghĩa gì. Địa ma đẳng vẫn như cũ còn tại ngủ say, bất quá lúc này nàng đã không phải là tiểu nữ hài bộ dáng, mà là một gốc ước trường dài ba thước, như là hắc ngọc bình thường sợi đằng, quấn quanh ở trên thân của kiếm bất nhị. Địa ma đẳng bắt đầu thuế biến rồi. Giờ phút này, nàng đã trong giấc ngộng mở ra thập ngũ trọng danh sách, khi nàng mở ra thập bát trọng danh sách, mới có thể tỉnh lại. Tại cái này trật tự sụp đổ thứ thế giới bên trong, chính là địa ma đẳng tu luyện đất lành nhất điểm. Lục Vân mới không có nhường nàng trở về. Lục Vân cũng không có cùng sư phụ của hắn Lục Thanh Thiên gặp lại, mà là đem hắn đưa đi địa cầu hiện tại cùng Lục Thanh Thiên gặp mặt. Đối Lục Vân, đối Lục Thanh Thiên mà nói đều là một trận tai nạn. Lục Thanh Thiên chỉ là một phàm nhân. nơi này cách cục ngay tại biến hóa. Trong lúc bất chợt, Lục Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái này u ám tự liệt thế giới, nhíu mày một cái sau đó nói ra, nơi này ngay tại diễn hóa thành một tòa mộ, thay thế quá khứ Thâm Nguyên đại mộ. Sở Tinh Nhiên cùng Kiếm Bất Nhị đều không có nói chuyện. La mộ liền muốn mai táng lấy người thế nhưng là nơi này lại mai táng lấy ai đây? Lục Vân không tự chủ được hơi nghi hoặc một chút. Mộ táng cách cục một khi thành hình, lại cũng không phải thật sự là mộ, chỉ có chôn xuống người chết, mộ táng cách cục cùng người chết tương ứng, mới có thể hình thành chân chính mộ. Nhưng là nơi này cũng không có người chết, tuy nhiên lại đã tạo thành một tòa mộ. Tương lai mộ. Lục Vân nháy một cái con mắt. Tương lai mộ cái gì quỷ? Sở Tinh Nhiên nghe được Lục Vân nói ra ba chữ này đến, thoáng sửng sốt một chút. Chính là hiện tại trong mộ không có người chết, nhưng tương lai sẽ có người được chôn cất ở chỗ này. Cái này dính đến mệnh vận chi đạo cùng thời gian chi đạo, lấy mệnh vận cùng thời gian đổ bê tông tại cái này tòa mộ bên trong, sớm thành mộ. Tương lai mộ, mai táng lấy chính là tương lai sắp tới chỗ này người chết, mặc dù hắn hiện tại có lẽ cũng không vẫn lạc, cũng tương lai đến nơi đây. Nhưng là tại thời gian cùng vận mệnh dẫn dắt dưới, tương lai hắn đã mai táng tại trong mộ rồi. Lục Vân cau mày, thế giới bên ngoài cường giả thật đúng là lợi hại, liền loại này mộ đều có thể bố trí đi ra, hơn nữa còn là tại cái này tự liệt thế giới chưa hình thành trước đó, liền bố cục hoàn thành. Sở Tinh Nhiên cùng Kiếm Bất Nhị liếc nhau, hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một vòng mờ mịt, bọn hắn cũng không thể lý giải Lục Vân cái kia. Mệnh vận chi đạo vốn là dị thường phức tạp, cái này luân hồi chi địa bên trong cũng chỉ có ai trước một người tu luyện, thời gian liền phức tạp hơn rồi, cái này liên lụy đến một loạt nhân quả. Cả hai dung hợp một chỗ, càng là phức tạp tới cực điểm. Mặc dù hai người này đều là bậc đại thần thông, nhưng là đối mặt thời gian cùng vận mệnh, nhưng như cũng là một mặt mở mịt. Nếu như các ngươi lại không đi, tòa mộ này bên trong chôn lấy có thế chính là các ngươi. Đột nhiên, một thanh âm tại ba người bên thai vang lên. Ai Sở Tinh Nhiên sắc mặt đột biến, hắn nghiêm nghị quát, đồng thời, từng đạo màu đen độc chú từ bên cạnh hắn dâng lên. Là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Vân nghe được thanh âm này về sau, đầu tiên là có chút khẽ giật mình, tiếp theo ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời một điểm nào đó. Một cái nam tử mặc áo xanh, trong tay nắm lấy một bức tranh đứng ở hư không bên trên, đang nhìn xem Lục Vân đám ba người. Người này Lục Vân rất quen thuộc, tại tiên giới thời điểm từng dây dưa với hắn qua một thời gian thật dài họa thánh Phục Hy Thị con mắt biến thành. Chẳng qua lần trước, Phục Hy Thị ngũ giác vì hóa giải tiên đạo bên trong nguyền rủa, từ vẫn mà đi. Nhưng bọn hắn lại vẫn chưa như Phục Hy Thị nói như vậy, ở trong bị ngạn hoa trùng sinh, mà là trực tiếp biến mất không thấy. Lúc đầu, Lục Vân cho là bọn họ triệt để đều chết hết, cùng chú Vương bố trí xuống nguyền rủa đồng quy vu tận. Lại không nghĩ rằng Họa thánh vở ơ ý mà xuất hiện ở đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.